Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiệt đến như vậy, nhưng chính bản thân cô cũng đang muốn bùng nổ. Rất nhớ anh, rất yêu anh. Giờ phút này đây, hẳn là không có một chút pha tạp vướng bận trong tâm trí của đôi nam nữ bày tỏ tình cảm sau bao ngày nhớ nhung xa cách. Sau một thời gian dài, nụ hôn nồng nhiệt dần chuyển sang nhẹ nhàng tinh tế. Bàn tay anh nâng khẽ cằm cô hướng lên, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt càng mọng vừa trực trào rơi khỏi mắt của cô. Anh rất muốn hỏi cô vì cớ gì mà cô lại biến mất biệt tăm biệt tích mấy hôm vừa rồi. Xong nhìn cô nước mắt lan dài không dứt, khiến người ta đau lòng, muốn nâng niu bao bọc nên đành gác lại sang một bên. Đối với anh, chỉ cần cô vẫn an toàn đứng bên anh như lúc này cũng đã đủ khiến anh cảm thấy hài lòng. Chỉ là ông trời đã không chiều lòng người. Khi anh đang đắm đuối bên cô đầy nhu tình thì phía sau bị người ta tới tấp vùng cắn trồi lên người. Tên đàn ông háo sắc kia, mau buông con gái của ta ra. Thật may là anh nhanh tay bắt được cán chổi, tránh được những đòn liên hoàn của người đàn ông trung niên. Đang còn ở phía sau ông ấy là một người phụ nữ đã đúng tuổi, trên tay cầm cây chổi lông gà, tư thế sẵn sàng tiếp ứng người đàn ông kia tấn công anh bất cứ lúc nào. Bây giờ Hà Phương chạy đến chắn trước người anh, vội vàng cất lời. Bà, mẹ, xin hãy dừng tay. Anh ấy là bạn trai của con ạ. Việc Hà Phương có bạn trai rõ ràng là điều bất ngờ, cũng không kém vui mừng đối với gia đình cô. Mặc dù trong tình cảnh tai bay vạ gió bỗng nhiên ập tới, cũng không thể nào che giấu đi niềm vui của tâm niệm mong mỏi bấy lâu nay bà mẹ cô đối với hạnh phúc của cô con gái lớn đã toại nguyện. Huống hồ chàng trai trước mắt lại vô cùng vừa mắt, chỉ cần tinh ý thoáng qua ánh mắt cử chỉ cũng có thể thấy được cậu ta đối với Hà Phương có bao nhiêu yêu thương cùng với quan tâm. Trong phòng khách, bà Hà Phương cùng với Tuấn Vũ ngồi xem bản tin tài chính, vừa thảo luận về tình hình kinh tế trong nước, từ tầm vi mô tới vĩ mô. Chủ đề ngày một mở rộng, không chỉ phạm vi trong nước mà còn là quốc tế. Mà ở trong bếp, bên cạnh việc chăm chú làm các món ăn tiếp khách, mẹ và cô em gái cô không thôi tra hỏi về Hà Phương, về Tuấn Vũ với khí thế, tự giác sẽ được khoan hồng. Biết rõ không thể chối cãi, vì thế cô liền thuật lại sơ qua quá trình quen biết của hai người. Trên môi không mang một nét cười hạnh phúc, rõ ràng anh như một làn gió thu lướt qua mơn trớn rồi cứ thế đi thẳng tìm cô gõ cửa tình yêu. Chính bản thân cô cũng không rõ từ lúc nào anh đã ngự trị một vị trí vững chắc trong trái tim của mình. Ngày hôm ấy, Tuấn Vũ lần đầu tiên có được cảm giác bản thân anh cũng là một thành viên trong gia đình cô. Từ thái độ của bà mẹ và em gái Hà Phương cho thấy họ thật tâm đối với anh, rất mực quan tâm, cùng săn sóc. Điều này khác xa với những kẻ vụ lợi, chỉ biết dù nịnh để đạt được mục đích mà mỗi ngày anh gặp qua không ít, khiến anh vô cùng chán ghét. Hiện tại anh cũng hiểu được, tính cách cùng tài nấu nướng của cô, ảnh hưởng không nhỏ từ sự giáo dục tốt của gia đình, lại không hề che giấu nhìn cô đầy yêu thương. Sau bữa ăn, bà mẹ rất tâm lý kêu hai người bọn họ đi dạo để hóng gió, cũng là để hai người có khoảng cách và thời gian riêng tư cho nhau. Lúc này Tuấn Vũ đang nắm tay Hà Phương, chậm rãi sải bước trên vỉa hè của khu phố nhà cô với những hàng cây cổ thụ đang rì rào trong gió đêm đông. Tuy là nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, không khí có thể bắt gặp ở thành phố. Và một người đàn ông trưởng thành như anh cũng chưa chắc đã có thể thích ứng, nhưng dường như có cô ở bên cạnh, mọi thứ khác đều không đáng bận tâm. Anh khẽ nắm chặt tay cô, bỗng lên tiếng phá tan sự yên lặng. Lúc nào cũng được nắm chặt lấy tay em như thế này, thật là tốt. Chỉ như thế mới không để em có thể bỗng dưng biệt tâm bình tích, khiến anh lo lắng không thôi. Hà Phương nghe ra trong lời nói của anh là đang trách mình biến mất mà không cho anh biết. Nhưng cô có thể nói sự thật với anh sao? Khẽ cười khổ, giải thích sơ qua. Xin lỗi, thời gian qua em về nhà giải quyết chuyện gia đình. Tuấn Vũ nhạy cảm quan tâm. Nhà em đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Phương chột dạ chỉ biết né tránh ánh mắt đầy quan tâm của anh, cố gắng bình tĩnh mà đáp lại với nụ cười dịu dàng, muốn làm anh an tâm. Không có chuyện gì quan trọng đâu, mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi. Bỗng nhiên anh kéo lấy tay cô, thu dần khoảng cách giữa hai người, áp hai tay lên vai cô đối mặt, anh nói đầy cương nghị. Hứa với anh, nếu có chuyện gì thì không được giấu anh, càng không được đột ngột biến mất, không có một chút tin tức như vừa rồi. Anh đưa tay ôm lấy cô, như chứng thực sự tồn tại của cô ở bên cạnh lúc này, cũng là biểu đạt tình cảm của mình, sự che chở của anh đối với cô. Anh đã rất lo lắng, dường như lục tung cả thành phố để tìm em. Cô tin lời anh. Với thực lực cùng tình cảm của mình, anh có thể làm những lời anh nói. Cô cảm động, cô yêu anh, muốn ôm anh thật chặt, cùng anh đứng tại nơi đây, mong sao thời gian như dừng lại tại giây phút này, để không còn phải lo lắng những phồn miệng đầy trắc trở đè nén trái tim cô bấy lâu nay. Tuấn Vũ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi cô. Dường như cảm thấy nụ hôn vớt nhẹ này là không đủ. Anh một lần nữa cúi xuống, hôn cô trằn trọc và cuồng nhiệt. Tối hôm đó, Hạ Vương vừa tắt đèn tính lên giường đi ngủ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rất khẽ. Mặc dù thắc mắc nhưng vẫn bật đèn ra mở cửa, liền bị cái người vốn dĩ đã được sắp xếp nằm tại phòng khách thình lình xuất hiện ở cửa phòng, rồi thình lình gắt gao ôm lấy cô, hôn lấy cô, đưa tay đóng cửa phòng lại. Anh nói, ánh mắt phủ đầy đam mê. Hạ Vương, anh rất nhớ em. Như vũ bão, cả thân hình rắn rỏi của anh bao trùm lấy cô, gần như không để cho cô có thời gian kịp suy nghĩ cùng nhận định tình huống, chỉ có thể nhận ra người tới là anh. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh khiến cô mụ mị, cảm nhận được khao khát cháy bỏng trong đó, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ anh, bấu víu lấy anh, cùng anh rong ruổi. Tuần Vũ chỉ biết rằng đã một khoảng thời gian dài không có cô ở bên, cũng là từng ấy thời gian anh không ngủ an giấc. Hạ Phương đã dần dần trở thành liều thuốc an thần, khiến anh an tâm đi vào giấc ngủ. Chỉ cần hít thở mùi hương nhẹ nhẹ thanh mát đặc trưng của cô, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, cảm nhận sự hiện hữu của cô ở bên mình, đã khiến anh mãn nguyện. Vậy nhưng cô gái độc ác vô tâm này lại vô tình bỏ mặc anh không hay tin tức, cho dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng với anh dường như là một sự tra tấn lâu dài. Mà nay được gặp lại cô, biết rằng cô ở phòng bên cạnh, nhưng anh lại trằn trọc không yên trở mình. Cuối cùng vội vùng dậy, sau đó lén nút sang gõ cửa phòng cô, như muốn cho cô một sự bất ngờ. Lúc đầu anh chỉ hôn cô như mọi lần trước khi anh đi ngủ, vẫn thường làm. Nhưng điều đáng hổ thẹn là định lực của anh trước sự hấp dẫn của cô, bị rơi rớt tới thảm hại. Hôn cô một hồi, rồi lại một hồi sau đó cứ quấn quýt mãi không thôi. Làn da mắt lạnh mịn màng, hơi thở thơm mát quẩn quanh, đôi mắt có một chút e thẹn, lại bị nhuốm màu khát cao cùng đam mê của cô, như muốn dụ dỗ anh, kích thích anh. Lúc này đây anh biết, anh muốn cô. Chẳng mấy chốc trang phục trên người bọn họ đều tán loạn trên mặt đất. Cả cơ thể nặng trĩu của anh đổ ập trên người cô. Nụ hôn nóng bỏng phủ xuống trên từng thớ thịt của Hà Phương, dường như là thiết bị sưởi ấm xua tan đi giá lạnh. Thân thể cô run rẩy lên từng cơn, mỗi khi đôi môi anh chạm vào, chỉ có thể đỏ mặt, nhắm mắt, tùy ý anh dẫn dắt bản thân, buông thả, thừa nhận chính cô cũng khát khao anh. Hơi thở nóng bỏng, làn môi chiếc lưỡi linh hoạt quét qua tới đâu, liền như vũ bão, khiến con tim cô dậy sóng. Đôi bàn tay ranh mãnh của anh càn quét trên cơ thể cô, tất cả điều đó khiến cô nức nở, như muốn vỡ òa, hận rằng không thể ngay tức khắc hòa cùng anh. Đôi tay ôm lấy mái tóc mềm mại đang rủ xuống trước ngực của cô. Còng người cúi đầu hôn lên mái tóc anh, hương bạc hà thân thuộc đã và sẽ mãi khiến lòng cô xao xuyến. Sự đáp lại của cô như một liều thuốc kích lệ cổ vũ Tuấn Vũ. Khóe môi khẽ cong lên mãn nguyện, đôi bàn tay lớn mật di chuyển chậm rãi, vuốt ve cặp đùi thon gọn đuột nào của cô. Còn có từ từ đi lên nơi lãnh địa riêng tư, gần như là bất khả xâm phạm của bất cứ cô gái nào. Nhận thấy cái rùng mình run rẩy của cô, ai biết cô lúc này đang hoang mang, liền dịu dàng hôn lên môi cô như là trấn an, muốn cô tin tưởng phó thác bản thân mình cho anh. Lại một lần nữa, mạnh bạo vuốt ve dẫn dắt cô hòa mình vào dục vọng, cho tới khi phát giác cô đã sẵn sàng tiếp nhận mình, anh mới mạnh mẽ thúc hông xâm nhập trong thân thể cô một lần, đánh tan tấm chắn phòng bị của thiếu nữ. Cô đau đớn nức nở, anh lại cuồng nhiệt núp trọn lấy. Cứ thế cả hai rong ruổi trên con thuyền nhỏ, dập dình giữa sóng nước, biển khơi bao la. Lại một lần, rồi lại một lần nữa, anh khiến cô như chơi với trên đỉnh con sóng bạc đầu, đau đớn cùng khoái cảm như muốn thiêu đốt cơ thể. Thậm chí lửng lơ giữa chốn thần tiên, nhưng có thể nghe được vang vẳng bên tai, tiếng nói khàn khàn bên cạnh hơi thở dốc của anh. Anh nói, Hạ Phương, anh yêu em. Mãn nguyện, hạnh phúc như muốn vỡ hòa. Cô e thẹn rúc đầu vào lồng ngực anh. Không ngờ tới bản thân lạc giọng